Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 02, Vân Lăng Kỳ Sự, đạo diễn là trong nước một tuyến đạo diễn Tokyo. Hắn có tương đối phong phú ít kịch đạo diễn kinh nghiệm. Từng đánh ra cùng Quân Đồng Bào, Thâm Cung Khóa chờ đại nhiệt kịch. Lần này Chiêu Dương mua xuống, Vân Lăng Kỳ Sự, bản quyền. Tokyo không hề nghi ngờ lấy được đạo diễn chức Vân Lăng Kỳ Sự, chủ yếu nhân vật rất cũng sớm đã xác định. Tỷ như nữ chính số 1 Tùy Thẩm Mạn Huy diễn viên chính. Nam chính Hào thì là Triệu Hòa An. Hai vị này đều là thần tượng kịch diễn viên bên trong diễn kỹ phái. Cẩn thận mài giũa một chút, chống lên bộ này kịch hoàn toàn không là vấn đề. Còn lại diễn viên dĩ nhiên chính là thông qua công khai thử vai đến xác định. Những cái kia lưu lượng tiểu hoa, tiểu sinh cũng không thể liên hệ bọn hắn, bởi vì bọn họ là không phải A Cà không diễn, cho nên tại tiếp vào cảnh dịch thu điện thoại lúc, Tokyo là khó có thể tin được. Ôn Tố mặc dù kỹ thuật biểu diễn không được, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là một tuyến minh tinh, chỉ là những cái kia đại bài tài nguyên là có thể đem nàng nâng đến một tuyến vị trí. Mà nàng muốn thử vai một cái ngay cả nữ số 2 đều không được xưng nhân vật. Theo sát lấy Tokyo liền bắt đầu đau đầu, bởi vì Ôn Tố không chỉ có kỹ thuật biểu diễn hỏng bét. Tính tình cũng thối, đến lúc đó muốn thật làm cho nàng biểu diễn nhân vật này. So nam nữ chủ dáng vẻ kiêu ngạo còn lớn hơn, thì còn đến đâu, không đợi Tokyo huyền chuyển cự tuyệt liền nghe được cảnh dịch thu nói thử vai không có thông qua cũng không cần gấp. Ôn Tố liền là nghĩ thử một lần, lời này cơ bản liền đem đường lui của hắn chắn chết rồi. Tokyo cùng đạo diễn tổ cùng biên kịch nhóm thương lượng, quyết định cho Ôn Tố đơn độc cử hành một lần thử vai. Mặc dù chỉ là làm bộ dáng, nhưng Tokyo vẫn là đem chủ sáng nhân viên đều triệu tập tới cử hành thử vai. Liền hướng về phía Ôn Tố phía sau Vạn Nguyên, bọn hắn đều muốn cho đủ Ôn Tố mặt mũi. Nguyên Hy là Vân Lăng Kỳ Sự biên kịch, nàng là Chiêu Dương Kim Bài biên kịch, Thâm Cung Khóa cùng Quân Đồng Bào chính là nàng tự mình cầm đao cải biên. Lần này thử vai, nguyên tác giả Biển Nho đều đến, nàng tự nhiên cũng đến. Nguyên Hy buồn bực ngán ngẩm đi lòng vòng bút, hỏi, An Ninh quận chúa diễn viên định sao? Còn không có chính thức định. Tokyo lắc đầu, bất quá ta cảm thấy trương tuổi không sai. An Ninh quận chúa nhân vật này phần diễn không nặng nề. Tuyển diễn viên độ khó lại có chút lớn, bởi vì An Ninh quận chúa cùng nam số 3 thế tử gia là Long Phượng Thai. Cái này thiết lập kỳ thật rất khéo léo. Thế nhưng là Long Phượng Thai diễn viên không dễ tìm, bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ qua tìm người thế vai thế tử ra. Bất quá độ khó quá lớn, đành phải đem Long Phượng Thai thiết lập đổi thành bình thường huynh muội. Nghe được cái tên này, Nguyên Hy nói, Thẩm Mạn Huy đề cử cái kia diễn viên đúng không? Nàng có ấn tượng, trương tuổi dáng dấp rất xinh đẹp, kỹ thuật biểu diễn cũng không tệ lắm. Liền là thiếu một chút linh khí, Biển Nho cũng là lần kia thử vai ban giám khảo, mặc dù quyền nói chuyện không lớn, lần kia thử vai về sau, bọn hắn cố ý nghĩ xong cho trương tuổi, nhưng Ôn Tố đột nhiên hoành thò một chân vào muốn thử kính nhân vật này. Chủ sáng liền tạm thời không có thông chi, tuy nói nàng không hiểu được biểu diễn, nhưng nàng cảm thấy trương tuổi thiếu chút gì, nàng cũng nói không rõ. Dù sao không phù hợp trong lòng nàng An Ninh quận chúa dáng vẻ. Cũng có thể là bởi vì không có hóa trang, thay đổi đồ hóa trang, cho nên thoạt nhìn có chút không hài hòa. Mặt khác chủ sáng kỳ thật đối với trương tuổi vẻn vẹn tán thành kỹ thuật biểu diễn cùng hình tượng. Chẳng qua là hiện tại diễn viên có thể đem người vật tạo nên đầy đặn hiếm khi thấy. Có linh khí diễn viên càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấy vị chủ sáng còn đang tán gẫu, thẳng đến Tokyo tiếp vào cảnh dịch thu điện thoại, mọi người tự mình trao đổi một ánh mắt, khảo nghiệm bọn hắn kỹ thuật biểu diễn thời điểm đến, nhân viên công tác mang theo Ôn Tố hướng thử vai khu đi. Lần này thử vai là chuyên môn vì nàng cử hành, cho nên cảnh tỷ cùng tiểu thịnh đều đi theo nàng tiến vào. Ngồi ở giữa Tokyo mở miệng trước cùng Ôn Tố nói. đã ngươi tới, vậy chúng ta liền không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Phó đạo diễn Hứa Mạnh mở miệng nói, ta đến cùng ngươi đối đáp, chuẩn bị xong chưa? Chàng diễn này là An Ninh quận chúa cùng nam chủ Kỳ Tiêu Niên quyết liệt diễn kịch. Bị dơ bẩn trong sạch An Ninh hắc hóa, khi biết Kỳ Tiêu Niên lại muốn hướng Vân Lăng cầu hôn sau triệt để bộc phát. Thiết hạ ác độc mưu kế hại Vân Lăng, nếu như không phải Kỳ Tiêu Niên kịp thời đuổi tới cứu được Vân Lăng. Chỉ sợ Vân Lăng liền muốn thảm tao vũ nhục sát hại. Phát hiện đây hết thảy lại là chính mình coi là thân muội An Ninh gây nên. Kỳ Tiêu Niên tức giận đi vào Chiêu Vương phủ cùng An Ninh quyết đấu. Tốt, Ôn Tố khẽ gật đầu. Nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi nàng mở mắt ra lúc, sắc mặt của nàng đè nén u ám chi sắc. Kế hoạch suy tàn, nàng đã triệt để đã mất đi hoàn thủ cơ hội. Phen biểu diễn này ngược lại là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không nghĩ tới Ôn Tố vậy mà diễn còn rất không tệ. Cùng Trương tuổi so ra cũng không kém. Phó đạo diễn Hứa Mạnh sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Thanh âm băng lãnh bên trong đè nén phẫn nộ. Triệu An Ninh, nghe được tâm thượng thanh âm của người. Ôn Tố sững sờ, trong mắt chợt hiện hào quang. U ám chi sắc quét sạch sành xanh. Trên mặt hiện ra thuần lương động lòng người nụ cười. Nàng có chút ngửa đầu nhìn xem nào đó một chỗ. Đưa tay nghĩ phải bắt được ống tay áo của hắn. Nhẹ nhàng nói, Tiêu Niên ca ca, người đã đến, bất luận như thế nào. Tại Tiêu Niên ca ca trước mặt, nàng vẫn là nhu thuận hiểu chuyện An Ninh. Nghe được thanh âm của nàng, Tô Kiều ánh mắt cũng thay đổi. Ôn Tố lời kịch bản lĩnh vậy mà như vậy vững chắc. Trầm bồng du dương đều khống chế phi thường hào. Chỉ là điểm ấy liền đã vượt qua những cái kia thử vai tuổi trẻ diễn viên. Đừng đụng ta. Hứa Mạnh gầm nhẹ nói. Trong giọng nói lại có mấy phần chán ghét. Ôn Tố cánh tay hướng bên cạnh hất lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị. Kỳ Tiêu Niên, hất ra tay. Nụ cười của nàng ngưng tụ. Nụ cười dần dần bị ủy khuất thay thế. Tiếng nói có một chút run rẩy. Làm sao vậy? An Ninh làm chuyện gì để Tiêu Niên ca ca không vui sao? Biển Nho giật mình, đây coi như là không vật thật biểu diễn a, nàng có thể tự Ôn Tố biểu hiện. Nhìn thấy, Kỳ Tiêu Niên, là như thế nào động tác thần thái, mà đây chỉ là Ôn Tố tư chi động tác truyền lại ra tin tức. Không riêng gì chủ sáng nhân viên, ngồi bên cạnh Cảnh Tỷ cùng Tiểu Thịnh cũng sợ ngây người. Cảnh Tỷ thế nhưng là kim bài người đại diện. Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn đến cùng là cái gì trình độ nàng vẫn là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Ôn Tố biểu hiện dáng vẻ cùng trước kia hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ lại nàng cầm tới thử vai tư liệu về sau? Cố ý tìm biểu diễn lão sư chỉ đạo chính mình. Đây rốt cuộc là cái nào chỉ đạo lão sư lợi hại như vậy? Vậy mà để Ôn Tố tiến bộ thần tốc, chỉ cần có thể bảo trì dạng này kỹ thuật biểu diễn. Nàng nghĩ muốn bắt lại Bạch Hải Đường xem sau đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thử vai vẫn còn tiếp tục, người làm cái gì trong lòng mình rõ ràng. Hứa Mạnh cũng càng phát ra nhập diễn kịch, cảm xúc càng thêm sung mãn. Vân Lăng thế nhưng là nữ hài, người như thế nào ác độc như vậy? Thế mà dùng loại này, ác độc biện pháp đối phó nàng. Đây chính là Triệu Vương phủ gia giáo. Câu nói này giống như một tiếng sét triệt để đem Ôn Tố bừng tỉnh. Nàng dần dần thanh tỉnh, trong mắt hào quang dần dần biến mất, kia cổ u ám chi sắc xuất hiện lần nữa. Tà ác độc, Ôn Tố gần từng chữ nói đến. Nàng nhìn chằm chằm, Kỳ Tiêu Niên, âm lãnh tiếng nói chất vấn. Ta bị bọn hắn vũ nhục thời điểm, người ở đâu, người cùng Vân Lăng tại Tương Ninh chùa phía sau núi ngắm trăng uống rượu. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ấp ấp ôm một cái. Anh em, nàng chữ chữ khoan tim. Ngữ khí càng thêm gấp rút. Cảm xúc không ngừng tiến dần lên. Sức cuốn hút cực mạnh. Chỉ còn chờ lại cuối cùng đột nhiên bộc phát. Ta Triệu Vương phủ gia giáo lại kém cũng biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng hận Vân Lăng, hận những vũ nhục kia nàng thổ phỉ. Nhưng nàng hận nhất là Kỳ Tiêu Niên. Rõ ràng nói qua sẽ bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, thế nhưng trơ mắt để cho người ta hủy đi nàng cũng là hắn. Đây chính là ngươi nói sẽ bảo hộ ta, chiếu cố ta, Ôn Tố giận quá thành cười, nước mắt lại trượt xuống, nụ cười trào phúng lại bi thương. Nàng thất vọng lắc đầu, nói một mình nói, Tiêu Niên ca ca đã chết, gặp được Vân Lăng thời điểm liền chết, nhìn thấy, Kỳ Tiêu Niên, một khắc, Ôn Tố trên mặt bi thương chi sắc biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là vô tận căm hận chi sắc, mà ngươi, Kỳ tướng quân, chẳng qua là Vân Lăng bên chân một con chó. Hứa Mạnh cứng lại, hắn trầm mặc không nói gì, dựa theo kịch bản đi lên. Lúc này Kỳ Tiêu Niên là muốn bác bỏ An Ninh, thế nhưng đối mặt Ôn Tố truyền đưa tới cảm xúc, Kỳ Tiêu Niên không có khả năng nói ra được lời nói. Ôn Tố lại không nghĩ nghe hắn nói, nàng chán ghét nhắm mắt lại, đã là đối với mình, cũng là đối với Kỳ Tiêu Niên, nàng quay người đưa lưng về phía Kỳ Tiêu Niên, ngữ khí lạnh lùng giống là người xa lạ, bán hạ, tiễn khách, thử vai dừng ở đây. Ôn Tố khôi phục như thường, hướng chư vị giám khảo nói, ta thử vai hoàn tất, nhưng mà tất cả mọi người trầm mặc không nói, thẳng đến một tiếng hút nước mũi thanh âm đánh vỡ cái này không khí. T, hút nước mũi chính là Ôn Tố trợ lý Tiểu Thịnh, nàng không có nhìn qua Vân Lăng kỷ sự, không biết An Ninh quận chúa làm qua cái gì, nhưng là Ôn Tố đoạn này biểu diễn lây nhiễm nàng. Giật mình chính mình hút nước mũi thanh âm quá vang dội. Tiểu Thịnh lúng túng quay đầu che khuất mặt mình lo lắng bị người khác nhìn thấy. Bất quá lúc này không có người chú ý nàng, bởi vì những thứ khác người cũng trong cơn chấn động. Không phải bọn hắn chưa có xem đặc sắc biểu diễn, mà là bởi vì cái này người là Ôn Tố, cái kia sẽ chỉ đỉnh lấy mặt đơ một mặt chán ghét mà nhìn xem tất cả mọi người Ôn Tố. Làm nguyên tác giả, Biển Nho biết rõ đây hết thảy đều là An Ninh tự làm tự chịu. Thế nhưng là khi nhìn đến Ôn Tố trong mắt quang mang dần dần ảm đạm lúc, nàng nhịn không được có chút đau lòng, đây là Ôn Tố không có hóa trang thay quần áo diễn điều kiện tiên quyết. Cái này đã chứng minh coi như không có thay đổi đồ hóa trang. Chỉ cần có đầy đủ kỹ thuật biểu diễn liền có thể để người xem đưa vào trình diện cảnh bên trong. Trương tuổi sở dĩ khiếm khuyết cũng là bởi vì kỹ xảo của nàng còn chưa đủ hỏa hầu. Cùng già diễn kịch xương, diễn kỹ phái đều hợp tác qua Tô Kiều cũng 10 phần rung động. Hắn thu hồi trước đó làm bộ dáng cách nhìn, Ôn Tố sẽ là An Ninh lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Mắt nhìn bên cạnh nhà sản xuất Trịnh Âm Thanh, Trịnh Tiếng trầm mặc nhẹ gật đầu, phía trước tới thử kính diễn viên bên trong. Ôn Tố biểu hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất, kỳ thật ta phải cùng ngươi nói trở về chờ thông chi. Tô Kiều cười cười, nhìn thấy Ôn Tố gật đầu. Hắn nói tiếp, bất quá ta cảm thấy không cần thiết, lần này thử vai rất đáng được. Ôn Tố khẽ giật mình, đây là giải thích, nàng cầm tới nhân vật này rồi. Tô Kiều gật gật đầu, nhân vật này là của ngươi, coi như một mực nhớ kỹ phải gìn giữ nguyên chủ dáng vẻ. Ôn Tố vẫn là không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Cảm ơn Tô Đạo, cảm ơn các vị giám khảo. Bất quá đã như vậy, vì cái gì không thử lại lần nữa khắc một vai đâu. Ôn Tố nghiêm mặt nói, ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng các vị giám khảo có thể cho ta một lần cơ hội. Nghe nói như thế, mấy vị chủ sáng tâm thần khẽ động, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ lại Ôn Tố, ta nghĩ thử vai An Ninh công chúa Long Phượng Thai ca ca. Thế thử ra, cảnh tỷ cảm thấy mình nhất định không có tình, tại nàng coi là vị này tiểu tổ tông rốt cục muốn đối phần này sự nghiệp để ý thời điểm. Tiểu tổ tông thế mà bành trướng đến muốn diễn An Ninh công chúa Long Phượng Thai ca ca. Nam số 3 thế thử ra, đây chính là cái nam tính nhân vật. Thế vai độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu liền không nói. Đây chính là một người phân sức hai sừng, nàng vậy mà bành trướng cho là mình có thể diễn hảo hai nhân vật. Sau đó, chủ sáng nhóm đáp ứng cho nàng cái này thử vai cơ hội. Cho nàng một ngày thời gian chuẩn bị, thế nhưng tiểu tổ tông cự tuyệt, tiểu tổ tông hướng chủ sáng nhóm muốn phân thế tử ra thử vai tư liệu liền bắt đầu chuẩn bị. Nửa giờ sau bắt đầu thử vai, tiểu tổ tông thành công, nàng không chỉ có nắm bắt An Ninh quận chúa một góc, còn thuận tay nắm bắt nam số ba thế tử gia nhân vật. Sắp một người phân sức hai sừng, ngồi tại xe thương vụ bên trên, cảnh tỷ quay đầu nhìn xem hơi có vẻ mỏi mệt Ôn Tố. Hỏi, người sẽ không phải sớm liền định nắm bắt cái này hai nhân vật à, không? Ôn Tố phủ nhận đến, nàng hôm nay mới tới, làm sao có thể sớm liền định nắm bắt cái này hai nhân vật? Chẳng qua là nhìn thấy An Ninh quận chúa nhân vật phân tích lúc. Chú ý tới thế tử ra cái này một góc sắc, nhất thời hưng khởi muốn thử xem, không nghĩ tới thật nắm bắt, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một lần khiêu chiến không nhỏ. Nàng trước kia liền thế vai qua, hiện tại độ khó ở chỗ một người phân sức một nam một nữ hai nhân vật. Vậy là ngươi đột nhiên nghĩ ra, cảnh tỷ càng thêm hoảng sợ, không không không. Không có khả năng, nhất định là vị kia biểu diễn lão sư chỉ đạo qua nàng. Nàng mới có đảm lượng đưa ra thế vai thỉnh cầu, nếu không đó chính là tự tìm đường chết. Ôn Tố không nói gì, mà là mắt nhìn thời gian, nói, ta đêm nay còn có việc, nhanh tiễn ta về nhà đi. Cách chương.